Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1791, một mẻ hốt gọn. Khi bộ phương xuất ra ngưỡng vọng đậu hũ thối thời điểm. Này trùng thiên mùi thối, nhượng cú mang một mặt mộng bức, cái này hôi thối vô cùng đồ chơi, thật có thể đem hồn ma hấp dẫn tới. Người xác định là hấp dẫn tới, mà không phải đuổi đi à. Cú mang ban đầu còn đối bộ phương có chút lòng tin. Nhưng là khi nhìn đến cái này ngưỡng vọng đậu hũ thối thời điểm. Nội tâm cũng là có chút dao động cùng không xác định. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Hồn ma nhược điểm, hắn không bình thường rõ ràng. Càng thơm món ăn, càng không cách nào hấp dẫn bọn họ. Muốn nhượng hồn ma ngoan ngoãn tới, nhất định phải dùng mùi thối trùng thiên mỹ thực. Ngắm nhìn bầu trời tăng thêm đậu hũ thối. Này mùi thối, tuyệt đối bức người. Muốn để người thượng thiên loại kia thối, hấp dẫn hồn ma, tuyệt đối không thành vấn đề. Từng vị đại đạo thánh nhân đều là một mặt mộng bức. Bọn họ căn không coi trọng bộ phương. Nhưng là, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Bây giờ hồng hoang vũ trụ, nội yêu ngoại hoãn, cái gọi là nội yêu, là những cái kia lọt lưới ngư hồn ma. Bọn họ tại trong hồng hoang, lặng yên ở giữa trưởng thành trở thành mạnh đại hồn chủ. Đối với, hồng hoang sinh ra uy hiếp, rời đi cú mang tiểu thế giới. Rất nhiều đại đạo thánh nhân, ẩn nạc trong hư không, mênh mông bên trên bình nguyên. Bộ phương chắp tay mà đi, không vội không chậm, bộ phương từ từ nhắm hai mắt, trong tinh thần hải thần thức phun trào. Hắn tại cảm ứng vị trí tốt nhất, rốt cục, bộ phương đứng vững, trong hư không, vô số cường giả đều là trừng mắt, tiểu hồ, tiểu bạch, tiểu tôm cũng đều ẩn nạc trong hư không, nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương một chân đạp xuống, oanh một tiếng, hồng hoang đại địa, phảng phất thanh thế to lớn. Sau một khắc, mặt đất rạn nứt, một bằng đá sân khấu, chậm rãi từ đó nứt ra, phóng lên tận trời, chống đỡ lấy bộ phương thân thể, thẳng đứng thẳng vào mây trời. Bộ phương xếp bằng ở trên đó, cao đạt vạn trượng thạch trụ, phong tại hô hô thổi mạnh, quét bộ phương trên thân tước vũ bào bay phất phới. Phảng phất một đạo đàn, bộ phương ngồi xếp bằng trên đó, tiên phong đạo cốt, tâm thần nhất động, một thanh hoa đĩa bày ở trên sân khấu. Bộ phương ngồi xếp bằng trước, một phần nóng hôi hổi ngắm nhìn bầu trời, tưới nước cái trước cái nổ tiền đen đậu hũ thối, chảy mỡ vạn phần, kim quang đầy mặt, gây mũi mùi thối phiêu đãng ra, hướng phía giữa thiên địa bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái này thật hữu dụng a. Nhất tôn đại đạo thánh nhân hồ nghi không thôi. Bọn họ đến, không phải là bởi vì tin tưởng bộ phương, mà là bởi vì tin tưởng cú mang. Cú mang giờ phút này cũng có chút không xác định, nhưng là bây giờ đao đã gác ở trên cổ. Không tin cũng phải tin. Xem một chút đi, nếu là thật sự có thể dẫn tới rất nhiều hồn ma. Cũng coi là vì ta hồng hoang trừ ngoái đầu nhìn lo. Cú mang nói, về sau. Bọn họ ánh mắt nhất truyền, tiếp tục rơi vào này dưới đáy trên trụ đá. Bộ phương ngồi xếp bằng trên đó, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng, thời gian phi tốc trôi qua. Trong tích tắc liền vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, mà mùi thối thủy chung tại nổi lơ lửng. Trong hư không, hồng hoang cường giả nhóm đã hơi không kiên nhẫn. Lâu như vậy, một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Rất lợi hại hiển nhiên. Bộ phương biện pháp thất bại, những hồn ma đó, làm sao lại bị một bát đồ ăn hấp dẫn tới, mà lại, là như thế phát ra hôi thối món ăn, có chút cường giả thậm chí lắc đầu, cũng định bỏ chạy, trở về chính mình thủ hộ địa phương, tiếp tục trấn thủ thành bang. Cú mang trong đôi mắt toát ra vẻ thất vọng, muốn tụ lại rất nhiều hồn ma, một mẻ hốt gọn, nào có dễ dàng như vậy, hắn hé miệng. Dự định phân phát ở đây đại đạo thánh nhân nhóm. Dù sao, bọn họ đều có thuộc về mình chức trách. Nếu như rời đi quá lâu, nhượng hồn ma có cơ hội để lợi dụng được, xông vào thành bang trong, đại khai sát giới, đây tuyệt đối là tràng tai nạn. Ầm ầm, bộ phương ngồi xếp bằng trên trụ đá, bất động như núi, hắn sắc mặt như thường, nên tới, tóm lại sẽ đến, ngay tại từng tôn đại đạo thánh nhân, dự định rời đi thời điểm. Đột nhiên, mỗi người nội tâm đều là sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Đó là thiên đạo đưa cho cảm ứng. Đến bọn họ loại trình độ này, đối với thiên đạo cảm ứng, tự nhiên không tầm thường. Có gì đó quái lạ. Bọn họ ngẩng đầu, nơi xa, mây đen che đậy, khủng bố tội ác lực lan tràn, phảng phất hóa thành dữ tợn ác ma, lượn vòng lấy, hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở phi tốc tụ lại mà đến. Trong lúc nhất thời, trong vòng nghìn dặm đều là hóa thành đêm tối, nồng đậm hắc khí ngút trời, khiến cho tất cả mọi người là tâm thần lạnh mình. Thật, thật đến, Cú Mang ánh mắt co rụt lại, tràn đầy thật không thể tin. Nhượng hắn cảm thấy dùng mình là, chung quanh thiên khung, này che khuất bầu trời hư ảnh cùng khí tức, đến cùng có bao nhiêu tôn hồn chủ. Không chỉ là hồn chủ, thậm chí không ít số thứ tự hồn ma cũng đều chạy như bay tới. Toàn bộ vạn lý phạm vi, hóa thành hồn ma thiên địa. Hồng hoang vũ trụ đại đạo thánh nhân nhóm kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc, mỗi cái đều là ngưng trọng lên. Hồn ma xuất hiện, đồng loạt ra tay, toàn diệt những này xâm lấn hồng hoang tai ách. Cú Mang nói, rất nhiều đại đạo thánh nhân đều là tán thành. Bộ phương ngồi xếp bằng trên trụ đá, khi hắc khí xuất hiện trong nháy mắt, là hắn biết hồn ma tới, nhưng là số lượng ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. 10 tôn hồn chủ, 32 tôn số thứ tự hồn ma. Chấm ngoặc kép, bộ phương đứng người lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. So với hư vô thành trận chiến kia, cái này chỉ có thể coi là tiểu tràng diện. Trong hắc khí, có tinh hồng đôi mắt nổi lên. Cái sau nhìn chằm chằm trên trụ đá ngưỡng vọng đậu hũ thối. Câu dẫn bọn họ vị đạo từ trong đó tản ra, để bọn hắn khó mà ức chế trong nội tâm khát vọng. Bọn họ từ bốn phương tám hướng, nhao nhao tụ lại mà đến. Mùi vị đó, so với thịt người vị đạo đều còn mỹ vị hơn. Khặc khặc kiệt, một cái nhân loại, muốn chết, thơm quá, thật muốn ăn. Nhân loại cùng này mỹ thực, ta đều muốn giết, giết nhân loại. Hồn ma nhóm thanh âm, xa xăm vô cùng, bộ phương bình tĩnh vô cùng. Mặt không đổi sắc, đứng người lên, chắp lấy tay, trực diện chư thiên hồn ma. Đột nhiên, hắc khí cuồn cuộn, một đạo hắc khí, phảng phất hóa thành rơi xuống vẫn thạch, phóng tới bộ phương. Ông, sắc bén khí lan tràn, tôn này hồn ma trong tích tắc liền dựa vào gần bộ phương. Đây là một đầu số thứ tự hồn ma, liền có thể bước vào hồn chủ cảnh. Cái sau hoàn toàn bị ngưỡng vọng đậu hũ thối cho mê tâm trí, khó mà kềm chế chính mình sao sao. Trên thực tế, hồn ma cũng là tràn ngập sao sao thống hợp thể. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy tôn này số thứ tự hồn ma tới gần. Đỉnh cấp số thứ tự hồn ma, thậm chí có thể cùng đại đạo thánh nhân ngạnh kháng một phen. Ta muốn, tiếng gào thét chấn thiên, hắc khí tán đi, lộ ra một trương xấu xí vặn vẹo mặt. Đó là hồn ma khuôn mặt, móng vuốt vươn ra, trực tiếp bộ phương trái tim. Bộ phương nhìn lấy, khóe miệng đột nhiên hơi hơi kéo một cái, giơ tay lên, một ngón tay, xa xa chỉ tại này hồn ma mi tâm. Oanh, xích hồng sắc thần hỏa hiển hiện, tôn này hồn ma trực tiếp rú thảm lấy, bị thần hỏa chỗ đốt cháy, toàn thân trên dưới bao phủ hỏa diễm, trong hư không dãy giụa, phát ra thống khổ kêu rên. Thế nhưng là, bộ phương lại như cũ bình tĩnh, hỏa quang tán đi. Nhất tôn số thứ tự hồn ma, liền hồn ma thể đều bị đốt thành than cốc, mà cái này, phảng phất chỉ là cái bắt đầu. Tiếng xé gió vang vọng không dứt, nhất tôn hồn ma, hai tôn hồn ma, đều là phi tốc chạy như bay tới, hướng phía bộ phương tới gần, khiến cho bộ phương bị triệt để bao bao ở trong đó. Trong hư không, Cú Mang hưng phấn vạn phần, bọn họ biết, đây là bọn họ thời cơ. Một mẻ hốt gọn hồn ma thời cơ. 10 tôn hồn chủ a, cái này nếu như toàn bộ bị diệt, đối với hồn ma một phương mà nói, là một loại cự đại hao tổn. Rất nhiều đại đạo thánh nhân khởi hành, bọn họ dẫn dắt thiên đạo tại bản thân. Vạn thiên pháp chảy lưu truyền, có người như thần ma, có người như tiên đạo, đủ loại pháp bảo chạy như bay hư không. Từng tôn đại đạo thánh nhân giết vào trong đó, cùng hồn ma đại chiến. Bốn phía khu vực, trong nháy mắt, chính là hóa thành huyết tinh chiến trường. Một trận chiến này, kinh động hoang dã, thành băng câu chiến, cơ hồ muốn đổ sụp. Dân chúng trốn trong phòng, run lẩy bẩy, chỉ chờ mong chiến đấu kết thúc. Bộ Phương đứng ở thạch trụ, nhìn lấy ngưỡng vọng đậu hũ thối. Hồn ma, tới một cái bị hắn mặt sát một cái. Hắn đang đợi chính thức cá lớn. Thực lực càng mạnh, càng dễ dàng thoát khỏi mỹ thực dụ hoặc. Điểm ấy Bộ Phương rất rõ ràng. Nhưng là, thoát khỏi không có nghĩa là có thể triệt để từ bỏ mỹ thực dụ hoặc. Chính thức cá lớn, chưa từng đăng tràng. Oanh, đột nhiên, một đầu táo bạo cự đại hồn ma. Hung mãnh đụng chạm lấy thạch trụ. Muốn đem thạch trụ va sụp. Hư không một tiếng gào thét, tiểu bạch trong nháy mắt rơi xuống, rơi vào hồn ma trước mặt nhất quyền vung ra, chính là đánh nổ đối phương. Trong chiến trường cục thế thay đổi trong nháy mắt, 10 tôn hồn chủ đã bắt đầu nhao nhao vẫn lạc. Đương nhiên, đại đạo thánh nhân cường giả cũng đổ hạ không ít. Đây là một trận sinh tồn cạnh tranh chiến. Tiểu bạch, tiểu hồ nhao nhao động thủ, bọn họ đối với hồn ma khắc chế không gì sánh kịp. Tiểu bạch nhất quyền một cái hồn ma, tiểu hồ một pháo nhất tôn hồn ma. Rất nhanh, chung quanh hồn ma chính là bị các cường giả nhao nhao dọn dẹp sạch sẽ. Hồn ma thể tại kêu rên, muốn chạy trốn đi. Tiểu bạch dạ dày, hắc ám toàn qua lại lần nữa hiển hiện. Cự đại hấp lực bạo phát, trôi nổi hồn ma thể. Nhao nhao bị tiểu bạch cho hút vào trong bụng. Chung quanh đại đạo thánh nhân nhìn càng phát ra líu lưỡi. Cú mang đôi mắt tinh sáng, vạn phần hưng phấn, một trận chiến này, nhất định phải đem khu vực này hồn ma toàn bộ đè chết. Hắn nhìn về phía Bộ Phương, lại là phát hiện, Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn qua nơi xa thiên khung, trong đôi mắt lộ ra lấm ta lấm tấm, tâm hắn cũng là không khỏi run lên, quay đầu nhìn sang, phát hiện chỗ ấy hư không, chậm rãi vặn vẹo, chỉ chốc lát sau. Ba con toàn thân bất mãn hắc giáp lân phiến hồn ma xuất hiện. Cái này ba con hồn ma vừa xuất hiện, nhượng ở đây đại đạo thánh nhân đều là trong lòng một trận thít chặt. Là đỉnh cấp hồn chủ, tương đương với hỗn độn thánh nhân tồn tại. Cú mang nội tâm càng là thít chặt đến cực hạn. Khu vực bên trong lại có loại tầng thứ này hồn ma. Cái này sao có thể? Nếu như không phải lần này Bộ Phương ngưỡng vọng đậu hũ thối. Khả năng bọn họ căn không biết, tại hồng hoang vũ trụ trong, lại có hồn ma đã phát dục đến hỗn độn thánh nhân tầng thứ hồn chủ. Kinh hãi, dùng mình, nghĩ mà sợ, cú mang hít một hơi lãnh khí. Những này đỉnh cấp hồn chủ một mực đang ẩn tàng vì là cái gì? Rốt cục xuất hiện, chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn các loại cũng là cái này ba tôn hỗn độn thánh nhân tầng thứ hồn chủ. Đi, đi mau, trong hư không, cú mang thất kinh, bọn họ khu vực này, không có hỗn độn thánh nhân tồn tại, căn vô pháp đối kháng cái này ba tôn đại ma đầu. Mà Bộ Phương bên này, cũng liền tiểu bạch cùng tiểu hồ có thể đối kháng hỗn độn thánh nhân tầng thứ hồn chủ. Này còn lại nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ cho đánh bại, thậm chí giết chết, trong hư không. Khạc khạc kiệt tiếng cười lạnh vang vọng mà lên. Cái này ba tôn đỉnh cấp hồn chủ. Xem như mới vào hỗn độn thánh nhân. Bọn họ tùy ý trương cuồng. Cười lạnh không thôi. Nhân tộc lại dám thiết sáo câu dẫn chúng ta. Không biết sống chết. Nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ cười lạnh. Sau một khắc, tội ác lực lan tràn. Hóa thành vũ khí. Trong nháy mắt xông ra. Tiểu hồ ánh mắt nhíu lại. Phóng lên tận trời. Hủy diệt thiên thần khí tức khuếch tán, tiểu bạch trong mắt màu tím lóe lên, sau lưng cờ xí bỗng dưng đâm xuống, mà còn lại nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ, thì là nhe răng cười tới gần Bộ Phương, cú mang thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bộ Phương bên người, muốn tới, cũng là bị cái sau một chiêu cho oanh thổ huyết mà bay. thiên đạo căn cơ đều trở nên không vững vàng. Đáng chết, cú mang con mắt đỏ bừng. Oanh, tôn này đỉnh cấp hồn chủ rơi vào trên trụ đá. Tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Dữ tợn che kín bén nhọn răng nanh miệng há mở. Phát ra tới một tiếng điếc tai nhức óc gào thét cùng gào thét. Nhân loại, chết. Đỉnh cấp hồn chủ nhất trảo tử hướng phía ngưỡng vọng đậu hũ thối vỗ tới. Nhất trảo tử thì là vung hướng Bộ Phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.